Ngự tỷ lão sư, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, Dương Nhất liên tục tươi cười rảo hoạt. Việc này lại để Mộ Ngôn Tín cảm thấy khó chịu. Nghĩ con tôm luộc này chơi xe chấn rồi sướng đến quên mất mình họ gì. Hừ, ngay lúc Mộ Ngôn Tín nhìn chằm chằm Dương Nhất nghĩ thầm. Đột nhiên chiếc xe thắng gấp. Mộ Ngôn Tín căn bản là không biết tình huống gì. Chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bổ nhào về phía trước. Nhưng lập tức có một khối mềm mại bao trùm lấy rồi. Sau đó là người thấy mùi hương quen thuộc. Là tôm luộc nhà nàng. Phản ứng đầu tiên là nhìn xem kỹ chuyện gì xảy ra. Dương Nhất đang dùng thân mình bảo vệ cho nàng. Cô bị lực đẩy của nàng tống lên phía trước. Mộ Ngôn Tín nhìn biểu lộ của Dương Nhất. Có thể cảm nhận được thân thể cô run rẩy. Vừa định hỏi Dương Nhất bị thương chỗ nào. Đã nghe được tiếng thủy tinh nứt vỡ của kính chắn gió phía trước. Dương Nhất vốn tâm tình rất vui vẻ lái xe. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chiến xe lao thẳng về phía xe mình. Hơn nữa rõ ràng có ý khiêu khích khi đèn trước liên tục chá sáng lòa. Cô nhìn bảng số xe. Nhớ tới cái tài liệu kia. Đã minh bạch đây là xe cá nhân của Ngô Phi. Đoán chừng là vì trả thù không thành. Quá tức giận. Muốn tự mình ra tay. Cho rằng trời tối không ai thấy mặt hắn. Dương Nhất chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nhanh chóng tháo dây an toàn. Chân trái đạp thắng. Theo quán tính nghiêng người sang một bên. Dùng thân thể bảo vệ Mộ Ngôn Tín. Tuy chuẩn bị kỹ càng nhưng theo phản ứng thân thể va chạm mạnh. Trong quá trình bị đè ép Dương Nhất biết ngón út của mình đã gãy xương rồi. Nhưng cô không có dư thời gian quản việc này. Cô nhìn thấy Ngô Phi xuống xe. Như con chó điên. Trong tay cầm búa phóng tới xe mình. Dương Nhất vội vàng ôm Mộ Ngôn Tín. Làm cho nàng núp vào người mình. Dùng thân thể bao trọn lấy nàng. Sau đó nghe được âm thanh va đập mạnh trên kính chắn gió. Ước chừng hắn đập như vậy trong 5 phút đồng hồ thì ngừng động tác. Dương Nhất nghe tiếng bước chân Ngô Phi rời đi. Thời gian dần qua cô vẫn ôm trụ Mộ Ngôn Tín. Sau mới nghe tiếng hắn lái xe đi. Trong lúc Ngô Phi đập kính trước xe. Trong lòng Dương Nhất không ngừng cảm tạ chiếc xe thể thao không hổ là hàng nhập khẩu. Chất lượng thật sự rất tốt. Nếu không làm sao hắn vừa đập vừa chửi như thế. Tín bảo bối. Ngươi có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Dương Nhất đương nhiên hỏi bảo bối của mình trước tiên. Ta đương nhiên không có việc gì. Ngược lại phải hỏi ngươi kia. Vừa rồi ta cảm thấy ngươi run rẩy. Có phải bị thương chỗ nào rồi không? Mộ Ngôn Tín rất là gấp gáp hỏi. Trong giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn. Dương Nhất nhìn xem bảo bối nhà mình không có bị thương thì vui vẻ vô cùng. Lúc nghe được Mộ Ngôn Tín hỏi mình. Mới cảm giác ngón tay đau quá. Nhìn Mộ Ngôn Tín lo lắng chỉ có thể ngoan ngoãn nói. Tín bảo bối. Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi. Ta chỉ bị thương ở tay. Không có chuyện gì đâu. Đi bệnh viện băng bó một chút là được rồi. Dương Nhất có chút chột dạ đem tay trái giấu sau lưng. Nhưng hành động mờ ám này không tránh khỏi pháp nhãn của Mộ Ngôn Tín. Nàng trừng mắt nhìn Dương Nhất. Cho đến khi Dương Nhất đem tay đưa ra trước mặt nàng mới đem hung quang rời đi. Mộ Ngôn Tín nhìn ngón út sưng lớn như trứng gà thì đã muốn bóp chết Dương Nhất. Như vậy mà dám nói với không có gì. Nàng không thèm liếc Dương Nhất một cái. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Trong phút chốc làm Dương Nhất sợ đến ướt mồ hôi lưng. Không thể phân rõ là đau chảy mồ hôi hay sợ tới mức đổ mồ hôi. Không đến 2 phút, một chiếc xe màu đen tiến gần đến các nàng. Mộ Ngôn Tín dù có giận nhưng phần lớn vẫn là đau lòng. Cho nên nàng lo lắng nắm tay phải kéo Dương Nhất lên xe. Nàng ngồi trong xe phân phó người lái xe tới xử lý sự tình. Chính mình phóng nhanh đưa Dương Nhất đến bệnh viện. Mộ Ngôn Tín lần này không đến sẽ thu hút sự chú ý, trở thành tiêu điểm tin tức. Nàng chỉ nghĩ chạy thật nhanh đưa Dương Nhất đi tìm bác sĩ xem thương tích. Nàng lái xe đến bệnh viện tốt nhất thành phố Z. Bởi vì đã gọi điện thoại trước nên vừa tới đã nhìn thấy rất nhiều bác sĩ mặc áo blau xếp hàng đợi bên ngoài. Dương Nhất nhìn xem thế trận này trong lòng không khỏi sợ hãi. vừa muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy Mộ Ngôn Tín như có thần giao cách cảm quay sang bắn cho mình một ánh mắt ý bảo câm miệng. Dương Nhất chỉ có thể bĩu môi, ngoan ngoãn để Mộ Ngôn Tín dẫn vào bệnh viện. Đi theo đằng sau là một đống bác sĩ. Trải qua quá trình hội trần, các chuyên gia gửi cho Mộ Ngôn Tín bản chẩn đoán bệnh trạng. Vì tác động của ngoại lực làm cho ngón út tay trái gãy xương. Xương gãy đâm thủng mạch máu khiến vỡ mạch máu tụ thành máu bầm. Mộ Ngôn Tín nhìn bệnh án chỉ nói một câu nhanh tiến hành trị liệu. Tiếp theo đó là các chuyên gia đều chạy như bay ra khỏi phòng đi làm việc. Dương Nhất lúc này đang ở phòng bệnh và nhận trị liệu đãi ngộ dành cho quốc khách. Khách của chính phủ, cô lúc này chẳng cảm thấy đau nhưng lại có người đưa trái cây và nước uống tới miệng. Cô nghĩ đến chuyện kích tình nhìn thấy trong nhà hàng. Sau chính mình cũng thử qua xe chấn. Đương thời điểm tốt đẹp lại thành ra như vậy. Còn may Tín bảo bối không có bị thương. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể. Ngươi cứ đắc ý đi. Để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu. Ta mà không chơi chết ngươi ta theo họ ngươi luôn. Mộ Ngôn Tín lúc này đang ngồi chờ tại phòng bệnh cao cấp. Kỳ thật cái này cũng không thể gọi là giải phẫu. Chỉ là hút máu bầm và nối xương ngón tay gãy. Ai bảo Mộ Ngôn Tín là chủ tịch có năng lực. Tầm ảnh hưởng cực lớn. Nàng đưa người tới tuyệt đối là phải phục vụ hạng nhất. Mộ Ngôn Tín ngồi trên sofa. Trước mặt là bàn ăn với thức ăn phong phú. Nhưng nàng không có khẩu vị. Đầu óc nàng hiện tại chỉ có cái tay bị thương của Dương Nhất. Mộ Ngôn Tín nghĩ tới Dương Nhất bị thương thì hận không thể đem Ngô Phi Phanh thay trăm mảnh. Nhưng Dương Nhất đã nói không cho mình quản chuyện này. Chính mình cũng đã hứa không nhúng tay. Vạn nhất chính mình làm một ít chuyện sau lưng Dương Nhất bị phát hiện. Khẳng định lại một phen ồn ào. Nhưng nếu mình cứ khoanh tay đứng nhìn không làm gì thì thật sự là trái với nguyên tắc làm người. Nghĩ đi nghĩ lại, linh quang chợt lóe, ta không thể hành động, không có nghĩa là ta không thể tìm người thay ta hành động. Ta đáp ứng không nhúng tay vào việc này, không có nghĩa là người khác không được. Mộ Ngôn Tín nghĩ tới đây, rất là vui vẻ, trên mặt hiện lên nụ cười tà ác, nhìn đồng hồ, nghĩ đến hai người chơi trò chơi nóng bỏng trong nhà hàng kia. Đoán chứng đến giờ cũng còn triền miên a, vẫn là ngày mai rồi nói đi. Dù sao tên Ngô Phi kia khẳng định là chết chắc. Dương Nhất được đẩy ra sau một giờ đồng hồ. Y tá trực tiếp đẩy cô lên phòng bệnh cao cấp nơi Mộ Ngôn Tín đang chờ. Bởi vì bị gãy xương dẫn tới chứng viêm khiến cô phát sốt. Cho nên lúc Mộ Ngôn Tín nhìn thấy Dương Nhất, tay trái quấn băng, tay phải truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Mộ Ngôn Tín vội vàng ra đón. Y tá nhìn Mộ Ngôn Tín đi tới, rất thức thời đi ra cửa. Mộ Ngôn Tín ngồi xổm trước mặt Dương Nhất, sờ lên mặt cô, đau lòng muốn khóc, muốn ôm cô một cái nhưng lại không dám đụng, sợ cô đau. Dương Nhất nhìn nữ nhân trước mặt ngày thường mạnh mẽ, giờ phút này lại như tiểu nữ nhân, cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thích nữ nhân mình yêu có thể trước mặt mình thể hiện ra khía cạnh không muốn người khác biết. Dương Nhất không nói gì, chỉ hơi chòm ngươi tới, nghiêng đầu hôn lên môi Mộ Ngôn Tín. Dương Nhất tin tưởng Mộ Ngôn Tín có thể cảm nhận được nụ hôn này bao hàm tình yêu của cô đối với nàng cùng an ủi nàng. Mộ Ngôn Tín cảm nhận được ấm áp trên môi, biết được Dương Nhất muốn dùng hành động an ủi mình, nghĩ đến lúc này vô luận như thế nào cũng phải kiên cường. Không thể để Dương Nhất lo lắng, nàng mỉm cười với Dương Nhất. Đứng dậy, đi ra sau lưng Dương Nhất đẩy xe lăn đến bàn ăn toàn món ngon. Dương Nhất nhìn đồ ăn phong phú trước mặt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù mình có phát sốt, nhưng bụng đã đói nửa ngày. Thật muốn ăn, nhưng cúi đầu nhìn một tay quấn băng. Một tay là dính kim truyền dịch. Chỉ có thể ngẩng đầu làm bộ dáng cún con đáng thương nhìn Mộ Ngôn Tín. Hy vọng Mộ Ngôn Tín có thể đút mình ăn. Mộ Ngôn Tín đương nhiên biết Dương Nhất là con mèo tham ăn. Khẳng định muốn đem tất cả món ngon trên bàn ăn hết một lần. Nhưng vừa rồi bác sĩ đã nói cho nàng biết. Trong một thời gian ngắn Dương Nhất không được ăn hải sản. Đồ ăn nhiều dầu mỡ. Chỉ nên ăn cháo và một số thức ăn thanh đạm tốt cho cơ thể. cho nên Mộ Ngôn Tín bỏ qua ánh mắt đáng thương kia. Lấy cái chén múc nửa chén cháo để qua một bên. Lại lấy cái đĩa gắp vài thứ thanh đạm. Đến ngồi vào ghế cạnh Dương Nhất. Tay cầm đĩa đồ ăn. Gấp cọng rau thổi thổi. Đưa đến miệng Dương Nhất. Nhất Nhất. A, ăn nào. Mộ Ngôn Tín ngữ khí ôn nhu. Nhưng ánh mắt không hề ôn nhu một chút nào. Dương Nhất nhận được ánh mắt kia bắt đầu rét run. Vểnh vểnh cái miệng. Bất đắc dĩ há miệng nhận đồ ăn. Trong lòng Dương Nhất không ngừng ai thán. Ai, rõ là đồ ăn ngon trước mắt lại không thể ăn. Tức chết ta. Dương Nhất hết than vãn lại thở dài. Nhưng chỉ dám thể hiện trong lòng. Ngoài mặt không dám có nửa điểm oán trách. Cô biết Mộ Ngôn Tín vì muốn tốt cho cô thôi. Dương Nhất hiểu được chuyện này đã đem lại cho Mộ Ngôn Tín lo lắng cùng sợ hãi lắm rồi. Kỳ thật chỉ cần tưởng tượng cảnh như vậy ai cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Không nói cái khác, chỉ nói cái kính chắn gió kia nếu không chắc chắn. Nếu quả thật bị đập vỡ, thủy tinh văng tung tóe lên người cô. Đoán chừng 99 là hủy luôn khuôn mặt này rồi. Nghĩ tới dây Dương Nhất cũng cảm thấy đáng sợ. Mình có thể nghĩ đến chắc hẳn bảo bối cũng có thể đã nghĩ qua. Cho nên Dương Nhất không nói gì. Chỉ ngoan ngoãn ăn. Mộ Ngôn Tín đút cái gì ăn cái đó. Không liếc bàn ăn kia nữa. Mộ Ngôn Tín thấy Dương Nhất nghe lời rất là vui vẻ. Nhìn Dương Nhất mà lòng nàng rất rõ chính mình đối là cô dụng tâm lương khổ. Hai người yêu nhau hiểu nhau cảm thông nhau là việc rất khó. Tín bảo bối. Ngươi cũng ăn đi. Ngươi buổi chiều cũng chưa ăn cơm. Dương Nhất vừa ăn vừa nói. Mộ Ngôn Tín nhẹ gật đầu. Đứng lên. Cầm cái đĩa gắp một ít đồ ăn. Này lại để cho Dương Nhất nhíu mày. Tín bảo bối. Ngươi không có bệnh. Không cho không ăn a hát. Ngươi gầy đi rồi đó. Người ta còn nghĩ nuôi cho ngươi béo lên cơ. Nói xong vểnh môi bất mãn. Mộ Ngôn Tín nhìn biểu lộ của Dương Nhất. Cưng chiều xoa xoa đầu cô. Lại gắp một ít cá tuyết. Thịt bò. Thịt sườn vào đĩa. Thế này đã đủ chưa a? Tốt hơn rồi đó. Tín bảo bối ngoan qua. Hôn một cái a. Dương Nhất xấu xa chu mỏ lên đòi hôn. Chụt, Mộ Ngôn Tín lập tức hôn lên môi Dương Nhất. Cách chương.